Quá trình dưỡng thành đố hậu. Chương 13, chương trình học. Góc truyện audio.com. Mặc dù miệng nói không muốn rời giường nhưng Từ Sán Sán vẫn cắn răng ngồi dậy. Bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, trên thực tế nàng chỉ có thể thích ứng với thế giới này. Bởi vì trời còn chưa sáng, trong phòng vẫn đốt nến, làm cho toàn bộ phòng ngủ như được phủ lên một lớp vải mỏng. Bích Vân nhanh nhẹn cầm quần áo và đồ dùng hàng ngày của Từ Sán Sán đến. Để Tiểu Hương hầu hạ Từ Sán Sán mặc quần áo, còn mình đi ra ngoài chuẩn bị nước ấm rửa mặt. Từ Sán Sán nhanh chóng mặc xong áo trong màu trắng. Nàng mở cửa sổ ra, thấy bên ngoài vẫn mờ tối. Cây tùng trong viện chìm trong sương mù buổi sáng, thoạt nhìn cũng không rõ ràng. Không hiểu sao nàng lại nhớ tới một câu thơ hoa phi hoa vụ phi vụ. Dạ bán lai thiên minh khứ. Một, trong lòng cảm thấy phiền muộn. Rửa mặt xong, trời đã tờ mờ sáng. Tất cả mọi thứ trong viện dần dần trở nên rõ ràng. Từ Sán Sán bảo Tiểu Hương chờ ngoài gian sáng. Thấy đám người đại nương đến thì thông báo cho mình. Tiểu Hương nghe lời chờ ngoài gian sáng. Bích Vân và Từ Sán Sán ở trong phòng ngủ. Từ Sán Sán muốn thử bản lĩnh trang điểm của Bích Vân. Bèn ngồi trước bàn trang điểm, mặc cho Bích Vân xử lý. Bích Vân lau sạch tay, mở hộp trang điểm của Từ Sán Sán ra, nhìn son phấn bên trong, chỉ thấy nước hương, son và bút chì. Nàng nhìn khuôn mặt trắng như tuyết của Từ Sán Sán, hiểu được nguyên nhân trong hộp trang điểm không có phấn trắng căn bản Từ Sán Sán không cần phải dùng đến. Để phối hợp trang điểm cho cân xứng, nàng lấy hộp trang sức của Từ Sán Sán trong ngăn kéo ra. Thấy đồ trang sức trong hộp đã có tới 3 bộ sắp đặt chỉnh tề. Càng không cần phải nói tới những thứ vụn vặt như vòng tay, khuyên tai. Từ Sán Sán thấy vẻ mặt nàng như thế, lại cười nói, ta từ nhỏ đã thích vàng ngọc đá quý. Những thứ này đều do cha nương ta chuẩn bị cho ta mấy năm nay. Bích Vân cũng cười nói, đồ nữ trang của cô nương đều có chất lượng rất tốt đấy ạ. Từ Sán Sán nghe vậy bèn tiện tay lấy một chiếc vòng tay ngọc bích đưa cho Bích Vân. Người đeo vào thử xem đi. Nàng biết rõ tổ mẫu mình keo kiệt. Đồ dùng để tắm rửa tối hôm qua nhất định là của Bích Vân. Bởi vì cảm ơn Bích Vân, cũng vì lôi kéo nàng, thế mới có sự việc này. Bích Vân có chút sợ hãi, vừa muốn từ chối, Từ Sán Sán đã lên tiếng. Huyền Châu là nơi sản sinh ra ngọc, ở chỗ ta còn có nhiều đồ quý giá hơn nữa cơ. Nàng lại kéo ngăn phía dưới, lấy ra một chiếc vòng ngọc màu phấn hồng, bảo Tiểu Hương lại đây một lát. Tiểu Hương được cho vòng ngọc thạch anh khắc hoa sen màu phấn hồng. Trong lòng cực kỳ vui mừng, hành lễ xong lại lập tức chạy ra ngoài, nàng còn phải nhìn động tĩnh bên ngoài nữa đấy. Bích Vân mặc dù không hiểu biết về ngọc, nhưng cũng biết vòng tay của mình có màu xanh biếc, bề mặt nhẵn nhụi, gần giống phỉ thúy, chắc là thiên lam ngọc chân quý nhất. Nàng cũng không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng nói, nô thì sẽ tận tâm, xin cô nương yên tâm. Từ Sán Sán luôn luôn hào phóng, lúc đưa lễ vật xong cũng rất vui vẻ, ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm để Bích Vân trổ tài. Đoàn người từ Hàn Thị, Từ Nghi Bằng, Từ Nghi Liên và Từ Nghi Đồng vừa mới vào sân, Từ Sán Sán lập tức dẫn theo Bích Vân nghênh đón Tiểu Hương ở lại trong phòng. Lúc này đã là đầu hạ, trời sáng rất sớm, Từ Hàn Thị quan sát Từ Sán Sán vừa mới hành lễ xong. Hôm nay Từ Sán Sán trải tùy vân kế phức tạp, trên tóc đen chỉ cài một cây châm bươm bướm vờn hoa khảm hồng ngọc bằng vàng ròng. Trên tai cũng đeo khuyên hình con bướm khảm hồng ngọc bằng vàng ròng đồng bộ. Trên cổ tay tuyết trắng cũng là vòng tay hồng ngọc bằng vàng ròng. Trên người mặc la sam màu đỏ thêu bướm vờn hoa màu vàng và váy dài màu trắng viền vàng. So với sự mộc mạc ngày hôm qua, hôm nay Từ Sán Sán càng xinh đẹp cao quý, làm Từ Hàn Thị nhớ tới câu thơ Nhật Biên Hồng Hạnh ỷ Vân Tài. 2. Từ Hàn Thị đoán, phu thê lão nhị thật ra rất cưng chiều con gái, tuổi còn nhỏ mà đã dùng trang sức quý giá như thế. Nàng cười cười kéo tay Từ Sán Sán đi về phía trước. Sán Sán, ở trước mặt đại nương không cần giữ lễ tiết. Từ Nghi Bằng đứng sau mẫu thân, thấy Từ Sán Sán, mắt cũng sáng ngời. Ở trên đường, Từ Sán Sán mặc rất giản dị thanh nhã, không nghĩ khi trang điểm lộng lẫy lại xinh đẹp như thế. Đoàn người đi về phía chính đường, Từ Nghi Đồng đi phía sau nhìn bóng lưng Từ Sán Sán. Đố kỵ điên cuồng, chẳng qua chỉ là một cô nương ở nông thôn thôi. Giả vờ tiểu thư khuê các cái gì chứ? Dùng xong điểm tâm ở chỗ Từ Lão Thái Thái, Từ Nghi Bằng phải đi tiền viện đọc sách, Từ Hàn Thị tìm cớ dẫn Từ Sán Sán đến thanh tâm viện của mình, để Từ Nghi Liên và Từ Nghi Đồng ở lại hầu hạ. Từ Sán Sán không biết trong hồ lô của đại nương bán thuốc gì, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, cùng Bích Vân theo Từ Hàn Thị vào thanh tâm viện. Thanh tâm viện không giống Xuân Huy viện, trong viện chỉ trồng mấy cây lựu đang nở hoa đỏ rực. Ngoài ra trước nhà chính còn trồng hai bụi hoa hồng, thoạt nhìn bớt một phần trang nghiêm, hơn một phần tươi đẹp, thực không giống biểu hiện bình tĩnh đạm bạc bên ngoài của Từ Hàn Thị. Từ Hàn Thị ngồi xuống trên tháp ở nhà chính, đại nha hoàn bên người nàng là Mai Tuyết mời Từ Sán Sán ngồi xuống ghế ở phía tây. Lại dâng trà phổ nhị cho Từ Sán Sán. Trong nhà chính, ngoài Từ Hàn Thị và Từ Sán Sán, chỉ có hai nha hoàn đứng hầu hạ bên cạnh là Mai Tuyết và Bích Vân. Từ Hàn Thị và Từ Sán Sán uống trà, trong phòng nhất thời yên tĩnh, Từ Sán Sán nhận ra chiếc chén trong tay mình là chén thành diêu. Ba, ngũ sắc, so với chén trà quan diêu. Bốn, có nắp bằng sứ trắng trong phòng Lão Thái Thái quý giá hơn nhiều lắm. Trong lòng đã hiểu được gia chủ Từ phủ là ai, nhìn Từ Sán Sán buông chén thành diêu ngũ sắc xuống, lúc này Từ Hàn Thị mới nói, Sán Sán, để Mai Tuyết dẫn con đến phòng phía đông đi, lại cười nói, Sán Sán, nhất định phải nghe lời Ngô Mama đấy, nàng nói chuyện rất kỹ xảo, cố ý nhấn mạnh mấy từ nhất định và nghe, Từ Sán Sán cũng nghe ra được. Sau khi cùng Từ Sán Sán vào phòng phía đông, Mai Tuyết đóng cửa phòng lại, cài then cửa, lúc này mới xoay người hành lễ với người phụ nữ trung niên trắng mập ngồi ở trên tháp. Ngô Mama, nhị cô nương đến rồi ạ. Ngô Mama mặc áo bối tử màu đen và váy đỏ, đeo vài món trang sức bằng bạc, có vẻ rất giản dị. Nàng xuống tháp, hành lễ với Từ Sán Sán, lúc này mới nói, nhị cô nương, mời vào phòng ngủ, Từ Sán Sán và Mai Tuyết theo Ngô Mama vào phòng ngủ. Sau một khắc chung, Từ Sán Sán từ phòng ngủ đi ra, dẫn Mai Tuyết rời khỏi phòng phía đông. Nếu nói trước kia nàng vẫn mơ hồ cảm thấy đại bá muốn cho mình tiến cung tham tuyển, hiện tại đã xác định 100%, Ngô Mama bảo nàng cởi sạch quần áo, kiểm tra lỗ tai, sờ thân thể, kiểm tra bộ ngực của nàng. Lại cẩn thận kiểm tra chỗ tư mật, cuối cùng mới vừa lòng gật gật đầu, bảo nàng mặc quần áo đây không phải kiểm tra giống như khi tuyển tú hay sao. Mai Tuyết cũng không đưa Từ Sán Sán trở lại nhà chính, mà đưa nàng đến phòng phía tây. Vừa đến phòng phía tây, lập tức có một thiếu phụ dáng người cao gầy mắt to khuôn mặt rất xinh đẹp đi ra đón. Khuỵ gối hành lễ với Từ Sán Sán, vẻ mặt tươi cười. Nhị cô nương đại giá quang lâm thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này quá. Từ Sán Sán nhận ra nàng là nha hoàn thông phòng Mai Vũ mà Từ Hàn Thị đưa cho Từ Đình Hòa. Cười cười, ngồi trên tháp ngoài gian sáng, Mai Vũ vội vàng chuẩn bị một hộp hoa quả khô, đi pha trà, nhiệt tình tiếp đón Từ Sán Sán. Từ Sán Sán nâng chung trà lên giả vờ muốn uống, mới đầu trong lòng có chút loạn. Giờ đã từ từ bình tĩnh lại, cha mẹ bị chụp mũ hiếu đạo ngăn chặn, hôm nay cùng với việc làm một ít phản kháng không thực tế, không bằng thuận theo, đi một bước lại tính một bước. Không bao lâu sau, một đại nha hoàn là Mai Vân đến gọi, Mai Tuyết liền dẫn Từ Sán Sán trở về nhà chính. Từ Hàn Thị thân thiết nhìn Từ Sán Sán, Sán Sán, đại bá con đã mời giáo tập dạy cung lễ, văn học và nữ nghi cho con rồi. Một lát nữa bắt đầu học ngay ở phòng phía đông đi nhé. Đến trạng vạng tối, Từ Sán Sán mới học xong chương trình hôm nay. nàng bị giáo tập cung lễ, văn học và nữ nghi giày vò gần một ngày. Giáo tập cung lễ là mama trong cung đi ra. Họ Trương, con trẻ vào cung, lớn tuổi được ra cung. Cả đời chưa gả, kiếm sống bằng việc dạy dỗ nghi lễ cung đình cho các khuê nữ ở kinh thành. Cũng có chút danh tiếng. Giáo tập văn học họ Hồ, là quả phụ để tang chồng. Lúc tuổi trẻ cũng là một tài nữ. Nàng dạy từ Sán Sán đều là một ít thơ từ Hương Diễm để cho những cung phi lấy sắc hầu hạ. Không cần tham gia chính sự, chỉ cần làm cho hoàng đế vui vẻ là được. Mà chương trình học tập nữ nghi của Âu Dương Đại Gia lại làm cho người sống hai kiếp như Từ Sán Sán cũng phải đỏ mặt như dỉ máu còn chưa biết học. Cụ thể những gì, nhưng Âu Dương Đại Gia đã tuyên bố chương trình học, nghĩ đến cái gì 12 cách quyến rũ, 38 kiểu trên giường, 17 kỹ thuật thổi tiêu, Từ Sán Sán cũng phải che mặt, ngồi cùng Từ Hàn Thị một lúc, Từ Sán Sán làm nũng muốn Từ Hàn Thị đổi chăn gối. Đệm giường mới tinh cho mình, nàng đã sớm phát hiện, sắc đẹp của mình không chỉ có hiệu quả với nam nhân, còn hiệu quả với cả nữ nhân. Hơn nữa, nếu nàng vì phu phụ Từ Đình Hòa ra sức, như vậy phu phụ bọn họ cũng phải có nghĩa vụ làm cho cuộc sống của nàng thoải mái chút. Như thế 10 ngày sau, bởi vì Từ Sán Sán được 3 vị giáo tập khen ngợi, Từ Hàn Thị liền khen thưởng cho nàng đi theo Từ Nghi Liên và Từ Nghi Đồng đến Định Quốc Công Phủ tham gia yến hội mừng sinh nhật của Lục Tiểu Thư Quốc Công Phủ Phó Hồng Anh. Từ Sán Sán nghe Từ Nghi Liên nói, Định Quốc Công Phủ có 7 vị tiểu thư, đều là con vợ cả. Lúc nàng biết được Phó Dư Sâm có 7 vị tỷ tỷ ruột, Từ Sán Sán cười đến mức sắp nội thương thê từ tương lai của thư suất Phó Dư Sâm đời trước chắc là tạo nhiều nghiệt chướng đây. Đời này mới có 7 tỷ tỷ, còn đều là con vợ cả nữa chứ, ghi chú. 1. Hoa phi hoa vụ phi vụ, dạ bán lai thiên minh khứ là một đoạn trong bài thơ Hoa phi hoa của bài Cư Dị. Hoa phi hoa, vụ phi vụ, dạ bán lai, thiên minh khứ, lai như xuân mộng kỳ đa thời. Cứ tự chiêu vân vô mịch xứ, dịch thơ, hoa chẳng là hoa, xương chẳng phải xương, lại nửa đêm trường, sáng sớm lên đường, đến như xuân mộng khôn lường, rồi đi mây sớm biết phương xứ nào. 2. Nhật biên hồng hạnh ỷ vân tài, trích từ bài thơ, hạ đệ hậu thướng vĩnh sùng cao thị lang, cao thiềm, thiên thượng bích đào hòa lộ chủng, nhật biên hồng hạnh ỷ vân tài, phù dung sinh tại thu giang thượng, bất hướng đông phong oán vị khai. Dịch thơ, trên trời đào biếc thấm nhuần sương, hồng hạnh bên mây ấm ánh dương, sinh ở ven sông sen thấm lạnh, dám đâu than với gió đông phương. Cách chương.